giọng nói lười biếng vang lên ở trên đầu cô, vẻ mặt điềm hờn lúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net